Từ Nhuyễn làm nũng dính chặt lấy anh, tình cảnh như này đàn ông sao có thể chịu đựng được. Cho nên ngay lập tức anh ôm eo cô, ép chặt cơ thể cô dán sát lên lồng ngực anh, sau đó hôn môi, miệng cô bị anh bất ngờ ngăn chặn, Từ Nhuyễn hé miệng cùng anh môi lưỡi giao hòa hôn nhau, hai người hồn mút cắn môi của đối đến phương khó xá khó phân, đem cánh môi của đối phương cắn đến sưng đỏ, tay quy trình lúc này không hề an phận ngao du vuốt ve khắp người Từ Nhuyễn. Từ Nhuyễn để mặc cho anh sờ soạng, anh đưa tay lên cởi cúc áo, hàng cúc ở bên hông, sau khi anh cởi ba cúc ra, quần áo sộc sạch thấy được nội y bên trong của cô, anh đưa tay vào xoa bóp vú Từ Nhuyễn, không cởi nội y ra nên lúc này luồn tay vào trong áo lót, tay anh được áo ngực bao bọc sờ vú Từ Nhuyễn, núm vú Từ Nhuyễn được lôi kéo vô cùng thoải mái, cô muốn rên gì nhưng miệng bị anh lấp kín nên không phát ra tiếng, chỉ có thể mặc anh tùy ý lôi kéo núm vú cô. Động tác trên tay không ngừng tiếp tục xoa bóp vú cô thoải mái, Từ Nhuyễn không chịu thua kém vội vàng cởi quần anh xuống, sau đó tháo dây thắt lưng ném sang một bên, cởi được quần anh ra nhanh chóng móc dương vật đặt lên tay vuốt ve, thời điểm Từ Nhuyễn xoa cây côn thịt cho Quý Trình trực tiếp đẩy cô xuống ghế, sau khi yên vị ngồi trên ghế anh dùng tay giữ chặt ót cô, hai người lại tiếp tục hôn môi đến khó xá khó phân, còn đút nước miếng cho nhau ăn. Từ Nhuyễn cầm dương vật trên tay vuốt ve, được ăn không ít nước miếng của anh nên lúc này ngồi thở gấp, bởi vì thiếu oxy nên phải rời khỏi môi anh ngay lập tức, quần Quy Trình đã được cởi ra, nhưng phía trên vẫn chỉnh tề như cũ không hao tổn gì, cô thích anh mặc quân trang làm cô nên không cởi áo anh xuống, Từ Nhuyễn bị thiếu oxy do nụ hôn nồng nhiệt vừa nãy, lúc nãy được anh hôn đến khó xá khó phân, phía dưới đã chảy ra không ít nước, cô chỉ cuống dưới nói với Quý Trình. Anh Trình liếm tiểu huyệt cho em, Quy Trình nghe được lời này nhìn xuống phía dưới cô, nửa người dưới của cô mặc váy xếp ly màu đen dài đến đầu gối, anh không vội vàng cởi váy ra, ngược lại trực tiếp vài tháng đầu vào trong váy cô, sau khi vùi đầu vào váy cô, anh cởi quần lót cô ra, quần lót đã ướt đẫm, anh cởi xuống treo trên cổ chân cô tiếp đó tách hai chân ra, chôn mặt vào hạ thể cô mút mát, anh há mồm ăn toàn bộ tiểu huyệt vào miệng, Từ Nhuyễn không nhìn được anh liếm tiểu huyệt mình bởi vì anh đang chôn mặt vào hạ thể trong váy cô. Váy dài che hết đầu anh, không có cách nào nhìn thấy anh đang làm gì, nhưng tiểu huyệt được liếm rất thoải mái dễ chịu, đầu lưỡi linh hoạt trơn trượt như cá trạch luồn lách trong tiểu huyệt cô, tuy rằng cô không nhìn thấy anh đang làm gì nhưng nghe được âm thanh liếm mút lập tức biết được anh vô cùng say sưa, cô bắt đầu thoải mái ép chặt đầu anh, nhìn anh hăng hái liếm phía dưới cho cô, vui sướng muốn oanh tạc tiểu huyệt chảy càng nhiều nước, phía dưới ướt rầm rề. Cô bị liếm đến cao trào, nước cứ thế phun hết vào miệng anh, Quy Trình sung sướng liếm mút tiểu huyệt cô, lúc này mới từ trong váy cô ngẩng đầu lên, khóe miệng anh ướt đầm dính dâm dịch, Từ Nhuyễn mềm nhũn nhìn anh, tự vén váy đến tận hông nhìn anh, cô thực sự rất muốn nhìn anh mặc quần trang làm cô, vậy nên lúc này mở rộng chân ra, duy trì tư thế này để có thể dễ dàng nhìn anh cắm tiểu huyệt, bây giờ cô đang ngồi trên bàn, cơ thể hơi ngả ra đằng sau. Tay dùng sức chống đỡ thân thể phía dưới, chân mở rộng ra đối diện với anh, bắt anh cắm tiểu huyệt, hạ thể đã mở rộng tất cả đã hoàn toàn sẵn sàng, huyệt thịt chảy nước ướt át kiều diễm chờ mong anh đến, Quý Trình nhìn mật động phấn hồng mất hồn đỡ dương vật cắm thẳng vào, vừa nãy tiểu huyệt đã được anh liếm mút khai mở nên vẫn luôn chờ mong anh tiến vào, đến lúc anh đỡ dương vật đưa vào tiểu huyệt gắt gao kẹp chặt côn thịt anh, không cho anh rời đi. Vậy nên lúc Quy Trình đi vào dương vật bị lặt, Từ Nhuyễn vì muốn thuận tiện cho anh làm nên cô tự mở rộng nâng cao hai đùi lên, Quy Trình thẳng lưng cắm vào, hai tay giữ chặt eo Từ Nhuyễn, đâm liên tục về phía trước, đưa dương vật cắm vào tận sâu bên trong tiểu huyệt. Lúc đi ra chưa được một nửa đã lập tức lại cắm vào, hai người mặt đối mặt, Quy Trình nhìn bộ dáng xốc xếch đói khát của Từ Nhuyễn cũng nhìn Quy Trình mặc quần trang làm cô. Sức lực vô cùng mạnh mẽ mà đưa đẩy, mỗi lần như vậy đều đình vào tận sâu bên trong, cô giữ chặt tay anh theo từng nhịp lay động, không thể khắc chế được sự sung sướng đang dần lộ ra trên mặt, cô lẳng lơ kêu lên, A.A.N.S. Trình, cắm sướng quá, được anh làm sướng quá, thân thể cô bị côn thịt xuyên sỏ, Quý Trình vẫn luôn dùng côn thịt mân mê đi vào, thịt non trong tiểu huyệt gắt gao cắn mút lấy anh, dương vật bị phun ra nuốt vào, thịt non hồng hồng nộn nộn mút chặt côn thịt bị lộ ra ngoài. Chương trước, chương tiếp, hôm, ngôn tình, trọng sinh, không khép được chân chương 131, 7 giới thiệu, text link, y liên hệ, đọc truyện hay ngôn tình sắc, ngôn tình sủng, ngôn tình tổng tài, event, chuyện dịch, email, vnvnadsa.gmail.com, ngôn tình cô đại, ngôn tình xuyên nhanh giới giải trí showbiz. Web chuyên luôn cập nhật chuyên full, chuyện mới một cách nhanh chóng, telegram, https://t.me/tuyendkm, facebook, https://fb.com/tuyendkm, và đầy đủ, 2021 bản quyền s3.tuyendsd.com Orange Services, quy tìm kiếm trừ 6 giới thiệu, FQA Privacy Policy Term of Service.